Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, như là một giấc mộng. Lưu Chi vừa đưa đi Đường Văn Nhân trở lại phòng khách. Đột nhiên lại nghe được tiếng chuông cửa, còn tưởng rằng là Đường Văn Nhân còn có chuyện gì đó. Đường tiên sinh, Hàm Vi thân thể thật không quá, cửa vừa mở ra. Lưu Chi trong miệng lời liền dừng lại. Hắn phát hiện môn khẩu đứng là một người xa lạ. A Di Hảo, Hàn Ca cười hướng Lưu lại. Lưu Chi gật đầu. Ta là Hàn Ca, là Hàm Vi bằng hữu. Ngài vừa mới nói Hàm Vi thân thể không quá. A Hát, nàng không thoải mái, hiện tại không quá muốn gặp khách nhân. Thật sự không có ý tứ. Lưu Chi còn là chi tiết truyền ninh Hàm Vi. Về phần Hàn Ca người này, nàng là thật không quá rõ ràng. Hàn Ca nghe vậy, thật sự là cho rằng Ninh Hàm Vi thân thể không thoải mái. Vậy ta sẽ không quấy rầy, lần sau lại đến, bất quá đồ vật khẳng định lại không có mang về đạo lý. Hàn Ca cười chuẩn bị đem quà tặng nhắc đến. Trong phòng, Hàn tiên sinh, ngài có thể tới nhìn Hàm Vi đã đầy đủ. Thật sự khác tốn kém. Lưu Chi có chút không có ý tứ mà nói. A Di, ngài đã có thể đừng tìm ta tranh giành cái này. Cũng không thể để ta mang thứ đó lại lấy về a. Hàn Ca dứt khoát cưỡng chế tính mang thứ đó cầm tiến vào. Vậy ta thay Hàm Vi cảm ơn ngươi. Lưu Chi có chút bất đắc dĩ cười. Hàn Ca mang thứ đó cầm tiến trong phòng khách. Dò xét nhất nhãn trong phòng bộ bố cục, cùng Lưu Chi khách sáo hai câu liền cáo đừng rời bỏ. Hàm Vi, vừa mới có cái kêu Hàn Ca người cũng tới tìm ngươi. Lưu Chi đi tiến gian phòng trong nói, bất quá biết thân thể ngươi không thoải mái. Hắn liền, ngươi nói Hàn Ca tới. Ninh Hàm Vi bỗng nhiên vén chăn lên ngồi xuống, thấy được Ninh Hàm Vi đột nhiên phản ứng. Lưu Chi ngạc nhiên một cái chớp mắt. Vâng, đúng a, người cư nhiên đem hắn đuổi đi. Không phải là đuổi đi, người không phải là thân thể không thoải mái sao? Nghe vậy, Ninh Hàm Vi vội vàng lấy ra điện thoại di động thông qua Hàn Ca dãy số. Không phải, Lưu Chi thấy có phần sững sờ. Đường tiên sinh tới ngươi liền thân thể không thoải mái. Hàn tiên sinh thứ nhất. Như thế nào cảm giác người liền đầy máu phục sinh đâu này? Chuông điện thoại vang lên thời điểm Hàn Ca vừa trở lại trên xe chuẩn bị rời đi. Thấy là Ninh Hàm Vi điện báo, Hàn Ca không khỏi cười một tiếng. Người cảm giác nhiều sao? Hiện tại thiệt nhiều. Lưu Chi ở một bên yên lặng nhìn xem Ninh Hàm Vi vui vẻ bộ dáng, cảm thấy mơ hồ, cảm thấy trong này có chuyện xưa a. Lưu Chi không khỏi từ đáy lòng ám cười rộ lên. Chẳng lẽ nhà đầu kia thích là Hàn Ca như vậy? Tuy còn không biết Hàn Ca gia cảnh như thế nào, bất quá nếu như nữ nhi thực thích cũng liền đủ. Nội tâm nghĩ như vậy, Lưu Chi lại lần nữa đi cho Hàn Ca mở một lần cửa. Hàn Ca đi vào Ninh Hàm Vi gian phòng thời điểm, Ninh Hàm Vi đang ngửa đầu cười nhìn qua hắn. Không nghĩ tới ngươi thật sự là... Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, cảm ơn ngươi bọn u dẫn tiến một chút, cho nên nếu như không là bởi vì chuyện này, ngươi còn sẽ không đến xem ta đúng không? Khi nào sự tình, Hàn Ca cười nói, ngồi đi, Hàn Ca gật đầu ngồi xuống, vừa rồi cái kia từ nhà của ngươi xuất người đến là ai? Ninh Hàm Vi sững sờ một chút, ngươi nói hẳn là Đường Văn Nhân, hắn chính là một cái... Không tính là bằng hữu người. Hàn Ca nghe vậy, lại nhìn Ninh Hàm Vi biểu tình. Đại khái cũng minh bạch cái gì. Liền không tiếp tục cái đề tài này. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt. Hàn Ca cúi đầu tước lấy quả táo. Như có điều suy nghĩ mà nói. Đúng nha, Ninh Hàm Vi ngẩng đầu. Nhìn trần nhà cảm thán một tiếng. Về nhớ ngày đó. Cảm giác giống như là một giấc mộng. Lại nói tiếp, người ban đầu là như thế nào tiến nhập ngành giải trí? ta nhớ được ngươi nói ngươi lúc trước là một sao dò xét. Ninh Hàm Vi cười cười, kỳ thật năm đó ta cũng là bị sao dò xét phát hiện. Vậy sao dò xét thật đúng là có ánh mắt. Hàn ca cười nói, nhưng tiến nhập công ty hậu sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ninh Hàm Vi thở khẽ khẩu khí, ngay từ đầu còn muốn tiến nhập công ty sẽ có người cho làm album, sau đó một đêm thành danh, về sau mới phát hiện nhân gia dựa vào cái gì làm cho ngươi album đâu này. Đúng vậy a, dựa vào cái gì đâu này. Hàn ca cười nói, dựa vào cái gì làm cho người ta nâng, trong lòng ngươi hẳn có số. Ninh Hàm Vi cười thêm vào một câu, nhất là một ít xinh đẹp nữ minh tinh. Hàn ca cười lắc đầu, trong nội tâm của ta không có số, dù sao công ty của chúng ta nghệ nhân đều là bằng thực lực, tại xinh đẹp cũng đồng dạng. Ninh Hàm Vi lệch ra cái đầu cười cười, phản đúng lúc ta cũng rất quật cường, không nguyện ý bán đứng chính mình, công ty liền đem ta gạt một đoạn thời gian, cho nên ta bắt đầu chính mình sáng tác bài hát, bọn họ không cho ta tài nguyên, chính ta động thủ còn không được a. Khi đó ta cũng không có âm nhạc đoàn đội, liền sao chép ca đều là chính ta tìm công ty đồng sự hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm, kết quả ai cũng không nghĩ tới là ta tờ thứ nhất album liền hòa. Không chỉ công ty không có ngờ tới, liền chính ta đều có chút ngoài ý muốn. Không biết nên nói là ta âm nhạc thiên phú hảo, trả lại là vận khí tốt. Dù sao ta nổi danh, có thể cho công ty kiếm tiền, đằng sau sự tình liền dễ làm, công ty cũng bắt đầu tương ứng cho chút tài nguyên. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta tờ thứ nhất album trong MV đều là công ty về sau mới cho bổ đập, như vậy đáng thương đi. Ngươi cứ nói đi. Ninh Hàm Vi ôm mèo con vuốt vuốt nhung lông tơ, bọn họ là chỉ để ý lợi ích, ta là dựa vào chính mình từng bước một mới đi đến hôm nay. Dù sao công ty đều thích giống như ta vậy nguyên sang. Bản gốc, ca sĩ, ca đều là mình ghi, có thể cho công ty tiết kiệm rất nhiều thành phẩm, do đó sáng tạo lớn nhất lợi ích. Bất kể như thế nào, công ty cũng coi như cho ngươi cung cấp một cái bình đài a. Ta đây minh bạch, chỉ là bọn hắn làm có một số việc để ta thật sự cảm thấy nghẹn khuất, cũng bởi vì ta không chấp nhận những dơ bẩn đó quy tắc. Ví dụ như đâu này? Ví dụ như ta chương thứ hai album chủ đánh ca Mặc Niệm, vốn cũng đã định hào, công ty đột nhiên cầm bài hát này cho công ty một cái khác nữ nghệ nhân, để cho chính ta một lần nữa ghi một ca khúc bổ sung, để ta cho đồng môn nghệ nhân sáng tác bài hát có thể hào hào thương lượng. Nhưng nào có cứng như vậy đoạt, đây là có điểm quá mức. Bọn họ vì nâng người khác, loại chuyện này không chỉ một lần, thời gian dài ta thực cảm thấy tâm mệt mỏi. Hàn ca nói khẽ, bất quá này đầu Mặc Niệm năm đó dường như cũng không có đại hỏa a. Đúng, Ninh Hàm Vi nghẹn ngào cười nói, tuy rằng cũng hiểu được bài hát này rất tốt, nhưng nó chính là không có hỏa, chỉ có thể nói một người nghĩ hỏa, còn là cần vận khí, ta cảm thấy có đây là nàng đoạt người khác đồ vật báo ứng. Ha ha, hảo ba, tựu này ngươi cũng ở công ty chịu đựng nhiều năm như vậy. Không có biện pháp, hợp đồng vẫn phải là tuân thủ. Ninh Hàm Vi cười cười, tuy công ty lãnh đạo đối với ta có chút thành kiến, tài nguyên cũng sẽ khuynh hướng những cái kia, nghe lời, nghệ nhân. Nhưng may mà ta sáng tác thiên phú không tồi, có thể tự cấp tự túc, đúng là vẫn còn càng ngày càng tốt. Hai người nói chuyện phiếm chỉ kịp, bên ngoài đường văn nhân xe trả lại đậu ở chỗ đó. Chính mình đi qua, nàng liền thân thể không thoải mái để mình rời đi. Hiện tại Hàn ca qua, làm sao lại một giờ cũng không có xuất ra đâu này. Đường văn nhân chửi, nện, hạ tay lái, càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.